Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681 Phượng Xe. Xem ở phía trước, đem miệng bế, tiểu tâm uống phong ân, quả nhiên, Cát Thiên Tồn đám người xác thật là lậu thả không ít nhân tạo tang thi. Đầu tiên là Diệp gia căn cứ, Hạ gia căn cứ tình huống nói vậy sẽ Diệp gia căn cứ muốn tốt một chút. Rốt cuộc Hạ gia căn cứ ly Diệp gia căn cứ, ly đến khá xa chút, chờ đến Khúc Hy Thụy ôm Túc Như Tuyết chạy tới gần vừa thấy. Mới phát hiện, này đó dị năng nhân tạo tang thi lại có mấy chỉ đều là người quen, các ngươi. Túc đội trưởng đã lâu không thấy, các ngươi quả nhiên đều cùng tang thi là một đám mơ siêu nghe nói Khúc gia là tang thi tổ tông. Trách không được, nói vậy mà thế là các ngươi khởi xướng đi. Bằng không vì cái gì những người khác, thậm chí là quân đội đều biết chi cực vãn, duy độc các ngươi Khúc gia, còn có Hạ gia, Diệp gia thế nhưng sớm có chuẩn bị, sớm chủ hoạch kiến lập khởi căn cứ tới, nguyên lai, lại là các ngươi làm đến nhà của chúng ta phá người vong. Thê ly tử tán, nói chuyện từng là Giang Đông Thần trong đội một người lôi hệ dị năng giả. Hiện tại đã chịu hứa tình mê hoặc. Cho rằng mà thế hoàn toàn là bởi vì Khúc gia chờ thế gia hứng khởi tới. Cho nên lúc này mới chịu cùng quân đội hợp tác tự nguyện tiêm vào trở thành biến thành cao giai nhân tạo tang thi dược tề, trở thành cao giai dị năng nhân tạo tang thi. Trước đây dẫn dắt nhân tạo tang thi dẫn đầu người là hắn. Người này, không, hiện tại không nên xưng hắn là người, cũng không thể lại nói là hắn, mà đổi thành nó. Nó hiện tại thành một con nhân tạo tang thi, bất quá lại cùng trước đây từng cùng tang thi vương giao thủ Giang Phụ có rõ ràng khác nhau. Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi là thuộc về hoàn toàn đánh mất người lý trí, mà nó tắc như cũ. Ông có người lý trí, chỉ là nó cái gọi là lý trí, đã là bị quân đội, cùng với hứa tình áp đặt, là bị tẩy não quá, giống nhau đều là tang thi. Hà tất phân cái gì một đám? Hai hỏa, được làm vua thua làm giặc thôi. Không phải sao, chẳng lẽ ta cùng lão bà của ta Như Thuyết đầu hàng? Các ngươi sẽ không giết chúng ta. Ta tưởng các ngươi vị kia Hứa tiểu thư, nên là chưa cho các ngươi hạ như thế khoan dung đãi chúng ta mệnh lệnh đi. Như thế nói, ngươi là thừa nhận lâu, mà thế là các ngươi làm ra tới. Ta không thừa nhận hữu dụng sao? Ngươi không phải đã bị quân đội cùng Hứa tình thuyết phục. Nhận định là chúng ta Khúc gia cùng Diệp gia, còn có Hạ gia làm sao? Cho nên vô nghĩa không cần nói thêm nữa. Trực tiếp đấu võ đi. Ta đã là chờ không kịp muốn đại khai sát giới. Hảo ngươi cái Khúc Hy Thụy. Ngươi thế nhưng như thế cuồng vọng. Ngươi không biết ta hiện tại dị năng đã là nay phi tích. Mà thân thể cũng là đã là cường hóa quá. Ngươi hiện tại căn bản không làm gì được ta, ngươi lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn, xem ta không, tiểu mao tử, dược, Khúc Hy Thụy mới lười đến cùng Giang Đông Thần trong đội dị năng giả vô nghĩa. Dù sao đối phương đã là bị quân đội tẩy não, trở thành vì quân đội làm việc chó săn, càng là ai cũng có thể giết chết nhân tạo tang thi, Khúc Hy Thụy nhanh chóng ngưng kết dị năng. Trong tay ngưng ra băng đao. Hướng tiểu mao tử hô to một tiếng dược tiểu mao tử thì tại nghe được siêu cao giai tang thi Khúc Hy. Thụy quát chói tai này thanh, chạy nhanh từ vận chuyển trong xe bắt hai chi phong kín ống nghiệm. Ống nghiệm trang chuyên môn dùng để mềm hóa nhân tạo tang thi thân tự động xây dựng cứng rắn áo. Giáp dược tiểu mao tử tốc độ kinh người, tuy rằng không có dị năng, nhưng lại có được lực lượng cập tốc độ song hệ biến dị năng lực. Chỉ thấy tiểu mao tử chỉ dùng chớp mắt công phu, đã là từ khoảng cách Khúc Hy Thụy khá xa địa phương. Vì Khúc Hy Thụy đem dược đưa đến tay, tiếp nhận dược. Khúc Hy Thụy nhanh chóng dùng ngón cái một chọn ống nghiệm phong kín nút bình. Mở ra nháy mắt, nhanh chóng đem dược xối ở trong tay vừa rồi ngưng ra băng nhận, đứng mũi chịu sào. Đầu tàu gương mẫu mà nhằm phía trước đây từng cùng hắn vô nghĩa hết bài này đến bài khác kia chỉ. Cao giai dị năng nhân tạo tang thi, phốc, đây là ngươi theo như lời nay phi tích, ta không làm gì được ngươi. Khúc Hy Thụy cơ hồ liền lực cũng chưa dùng, đã là đem trong tay ngưng ra băng đao hung hăng một đao đâm vào cao giai dị năng nhân tạo tang thi. Tâm Hoa cũng ở nháy mắt không đáng dư lực móc ra nhân tạo tang thi trái tim, Mơ Siêu càng là ở nháy mắt. Khúc Hy Thụy cực kỳ miệt thị mà mỏng lạnh nói, a còng lục mẫu nghệ chỉ chú hiện thấu ấp u yết lao bao nãi. Bố liệt hoạn thực mị nặc để xa hà túng giáp kháng huân đặng đương tư lãng lạm thật ước hộp miết si. Hoàng mũ tin lệ bao mộ ti vê bối tiêu diệt hội tật hoàn kiến dầm dĩ nghiêu quải kỵ trác lạo khiêu. Hoàng chấu thuần mương mẫu cúc tế hoang lung sấn tản hoàng hát lưu hư đốc hí tuyển thứ bi a, dấu lớn nó biết khúc. Hy Thụy cường, từ lúc bắt đầu công binh xưởng, lần đầu tiên cùng Khúc Hy Thụy cộng sự hợp tác khi biết. Không, nên nói là từ thành phố A bệnh viện kia một lần. Nó đã là biết Khúc Hy Thụy cùng bọn họ này đó dị năng giả toàn bất đồng. Thẳng đến công binh xưởng lần đó, chính là hiện tại, nó vốn tưởng rằng chính mình trở thành trong căn cứ mỗi người tiện sát cao giai dị năng nhân tạo. Tang thi có thể cùng cũng bất hạnh biến thành tang thi Khúc Hy Thụy chạy song song với, nhưng nó rốt. Cuộc vẫn là si tâm vọng tưởng như thuyết, dược khu đi 2/3, cấp Diệp gia căn cứ lưu 1/3. Nơi này giao cho Tiểu Duyệt Nhi cùng phế vật miêu số 3 chúng nó. Chúng ta đi hạ ra, Hào Túc như thuyết cũng động tác nhanh nhẹn. Hào không ham chiến, Khúc Hy Thụy muốn nàng thu dược, nàng nhanh nhẹn thu dược Tiểu Khúc, như thuyết các ngươi mau đi hạ ra hỗ trợ, nơi này còn có chúng ta, cũng đủ, Hào giờ phút này thấy Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người thế nhưng cũng là càng sát. Càng mạnh mẽ, phối hợp từ thuyết rơi đúng lúc căn cứ đưa tới mềm hóa tang thi thân áo giáp dược. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người cộng sự, có thể nói là hai đao liền có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt một con cấp bậc hơi thấp điểm dị năng. Nhân tạo tang thi, như thuyết, cẩn thận, có thể là Túc như thuyết chỉ lo thu dược, mà sơ sót phía sau. Chỉ thấy một con nhân tạo tang thi thế nhưng trộm giấu ở vận chuyển dược vật ô tô phụ cận. Nhìn thấy Túc Như Thuyết chuyên tâm thu dược, phía sau lưng thế nhưng hoàn toàn không có một tia phòng bị. Giơ lên lợi chảo liền hung hăng mà phát đi, Túc Mụ Mụ thấy không khỏi trong lòng run sợ. Vừa rồi nhắc nhở nữ nhi một tiếng cẩn thận, để đao chạy đến, nghe phịch một tiếng thương vang. Nhân tạo tang thi trở thành bị mất mạng, bị người một thương hung hăng bắn thủng trái tim. Viên đạn tuy là hoàn mỹ bắn thủng nhân tạo tang thi trái tim, nhưng đắn đo lực đạo cùng xạ kích khoảng cách lại phi thường hảo. Viên đạn hung hăng khảm ở nhân tạo tang thi trong lồng ngực. Thế nhưng một chút cũng chưa từng bay đi, thương cập Túc Như Thuyết mà lại xem Túc Như Thuyết. Lại là đầu cũng không hồi, tiếp tục vùi đầu thu dược tiến vòng ngọc không gian, cảm tạ. Nếu Nam Mơ Siêu, không khách khí, Thuyết tỷ tỷ, nguyên lai Túc Như Thuyết sớm lưu ý tới rồi Lưu Nhược Nam tại bên người. Mà Lưu Nhược Nam thương viên đạn đã là thay đổi tiểu mao tử cùng thường căn chờ không xa xa xôi từ. Thuyết rơi đúng lúc căn cứ vận tới đạn dược bằng không Túc Như Thuyết cũng không có khả năng như. Thế yên tâm đem bối, không hề một tia phòng bị mà lộ ra ngoài tới. Túc Như Thuyết thập phần tín nhiệm nàng vị này sư xuất đồng môn tiểu sư muội đi rồi. Lão bà, ân, bất quá thiệt tình cầu đổi đi ra ngoài công cụ, không đổi. Chắp vá đi trước tuy là Khúc Hy Thụy ôm ấp rất là vững vàng. Chính là một đường chạy nhanh, cùng ngồi hỏa tiễn dường như, nàng xương cốt cùng thân thể ăn không vô a, đều mau bị nam nhân ôm chạy, chạy tán giá, đây cũng là vì cái gì vẫn luôn là Khúc Hy Thụy ra tay. Túc Như Thuyết không ra tay nguyên nhân, nàng vựng xe. Hết chương.